Vũ Thần Chúa Tể, chương 946, Phế Tích Cung Điện, gocchuyenaudio.com. Ngay Tần Trần coi là Đại Vĩnh Vương Triều Võ Giả sẽ hướng bản thân hướng khi đi tới sau, siêu, Đại Vĩnh Vương Triều Võ Giả vậy mà một cái xoay người chỗ Tần Trần ngẩn người một chút, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, ghia hỏa này cũng quá không có cốt khí đi, bản thân giết hắn sư huynh, hắn cư nhiên chỉ muốn chạy trốn. Tần Trần bước lên trước, một cước đá vào chết đi võ giả trường kiếm trong tay trên, hưu, trường kiếm kia trong nháy mắt bị đá bay ra ngoài, hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt đâm về phía Đại Vĩnh Vương Triều Võ Giả phía sau lưng. Ta là Đại Vĩnh Vương Triều Võ Giả, ngươi dám giết ta, ta Đại Vĩnh. Võ giả cảm thụ được phía sau tiếng gió, vội vàng xoay người muốn ngăn cản trường kiếm, đồng thời hướng về phía Tần Trần kinh sợ gào thét. Tần Trần cười lạnh một tiếng, Đại Vĩnh Vương Triều thì như thế nào? Hắn liền Thẩm Mộng Thần cũng dám giết, há lại đi quan tâm một cái Đại Vĩnh Vương Triều phổ thông võ giả. Tinh thần lực thôi động một cái. Tinh thần phong bạo, trong nháy mắt xông vào đối phương giữa chân mày. Người này ánh mắt trong nháy mắt bắt đầu mông lung, trong tay vung trảm trường kiếm như là đình trệ một dạng, mặc cho bạo lướt lên trường kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu ngực hắn. Ngươi, hắn kinh ngạc nhìn Tần Trần. Cho đến lúc này, hắn mới theo trong sương mù phục hồi tinh thần lại, khóe miệng tiên huyết tràn ra, khó có thể tin chỉ vào Tần Trần, hé miệng muốn nói cái gì đó, lại trực tiếp té xuống đất, tiên máu nhuộm đỏ hắc sắc mặt đất. Tần Trần khoát tay, hai người chiếc nhẫn chữ vật lại rơi vào trong tay hắn. Không có đi kiểm tra hai người trong chữ vật giới chỉ đồ đạc, không cần suy nghĩ, Tần Trần cũng biết hai người trong chữ vật giới chỉ khẳng định có không ít thứ tốt, thế nhưng, nhất thứ tốt chắc chắn sẽ không ở tại bọn hắn trong chữ vật giới chỉ, mà là sẽ ở Đại Vĩnh Vương Triều cao cấp nhất vị thiên tài kia trong tay, đây là Tần Trần giết Thẩm Mộng Thần sau mới biết rõ ràng đạo lý. Đa tạ Tần Thiếu Hiệp xuất thủ tương trợ. Ngô Công Lĩnh vội vàng kích động đối Tần Trần hành lễ, hắn lúc đầu đều cho là mình nhất định chết, không nghĩ tới vậy mà sống sót. Không cần khách khí, chúng ta đi thôi, mang ta đến lời ngươi nói cung điện kia nhìn một chút. Tần Trần lập tức liền đối Ngô Công Lĩnh nói một tiếng, hắn hiện tại tối cấp thiết chính là đi tìm đến Ngô Công Lĩnh theo như lời một cái ma trì. Vâng, Ngô Công Lĩnh hít sâu một hơi, nhưng rất nhanh lại có chút do dự nói. Tần Thiếu Hiệp, hai người này đuổi giết ta sự tình, Đại Vĩnh Vương Triều hắn võ giả đều biết, nếu như chúng ta hiện tại đi cung điện kia, bị Đại Vĩnh Vương Triều người chứng kiến, có lẽ... Ngô Công Lĩnh rất ý tứ rõ ràng, hiển nhiên là sợ Tần Trần đi qua sau, bị Đại Vĩnh Vương Triều người chứng kiến Tần Trần cùng hắn đứng chung một chỗ, sẽ liên lụy Tần Trần. Ngươi chỉ cần mang ta tới là được, Tần Trần từ tốn nói. Tần Trần nếu đều nói như vậy, Ngô Công Lĩnh tự nhiên lại không có do dự, ngược lại mạng hắn đều là Tần Trần cứu, lúc này ở đi trước dẫn đường lên. Ở Ngô Công Lĩnh dưới sự hướng dẫn, hai người một đường vào trong, khoảng chừng hai canh giờ sau, nơi xa xuất hiện một cái sơn cốc. Bên trong thung lũng kia quanh quẩn nhất tầng đạm sương mù màu đen nhạt, mà ở sương mù màu đen trong, mơ hồ có một tòa phế tích cung điện như ẩn như hiện. Tần Thiếu Hiệp, nơi này chính là phế tích cung điện chỗ. gocchuyenaudio.com. Khỏi cần Ngô Công Lĩnh mở miệng, Tần Trần tinh thần lực đã trước tiên bao phủ đi vào, khiến cho hắn ngưng trọng là, này hắc sắc sương mù đối tinh thần lực có cực đại che đẩy tác dụng, tinh thần lực hắn ở bên trong vậy mà chỉ có thể dò xét vài trăm thước khoảng cách. Ban nãy này phế tích cung điện bên ngoài cũng không thiếu võ giả, hiện tại có lẽ đều đã đi vào. Ngô Công Lĩnh lại nói một tiếng, ngươi ban nãy lấy được ma tinh chỗ là nơi nào, ở phế tích cung điện bên trong một cái mật thất trong. Lập tức mang ta đi vào, Tần Trần giọng nói rơi xuống đã cùng Ngô Công Lĩnh tiến nhập trong cửa điện đi vào, một cổ xa cổ thương mang cảm giác lại hiện lên ở Tần Trần trong đầu, đồng thời truyền lại tới còn có một cổ cực kỳ nồng nặc dị trùng chân khí. Thật dày đặc chân khí. Tần Trần không nhịn được mở miệng, ở đây chân khí nồng như vậy âu, nói không định ra có một cái chân mạch cũng không nhất định. Chân mạch là sản xuất nhiều chân thạch mạch khoáng, một dạng có chân mạch chỗ thiên địa chân khí mức độ đậm đặc nếu so với bên ngoài cao không chỉ gấp mấy lần. Nếu như có thể tìm được một cái chân mạch ta tu vi tất nhiên có cơ hội tiến hơn một bước, sẽ không giống hiện tại một dạng trì trệ không tiến ai, hiện tại tốc độ tu luyện này quá chậm. Tần Trần là thật cảm khái, hắn hiện tại thật không có gì tiến bộ, hoặc có lẽ là chính hắn không cảm giác được tiến bộ. Ngô Công Lĩnh cũng không nói lắc đầu, trên trán thậm chí đều toát ra hắc tuyến. Tần Thiếu Hiệp tốc độ tu luyện còn chậm, bản thân một cái 28 tuổi võ giả, cũng mới lục giai hậu kỳ đỉnh phong tu vi, Tần Thiếu Hiệp thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi, so với hắn. Ít nhất, trẻ tuổi 10 tuổi, nhưng tu vi nhưng không yếu hơn hắn, thực lực càng là hắn không chỉ gấp mấy lần, như vậy tốc độ tu luyện cũng kêu chậm nói, bảy đại thượng đẳng vương triều thiên kiêu phòng chừng cũng phải tìm bức tường đập đầu tự tử một cái ở chỗ này. Còn có nhường hay không người có đường sống, Trong lòng không nói gì Quy Vô nói, nhưng lúc này Ngô Công Lĩnh còn đi không muốn Tần Trần tu vi cao hơn một chút, hắn có thể cảm nhận được Tần Trần cùng hắn bảy đại thượng đẳng vương triều người rõ ràng không giống nhau, trước đây nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bảy đại thượng đẳng vương triều người sẽ cứu bọn họ những thứ này bậc trung vương triều võ giả, sau cùng còn có thể đem ma tinh trả lại cho bọn hắn. Hai người đi vào cung điện sau, chiếu vào Tần Trần trước mắt dĩ nhiên là một cái mê cung bộ dáng địa phương, bên trong bảy cong bát chuyển, vô số thông đạo cùng hành lang, còn có một ở giữa căn mật thất. Tần thiếu hiệp ta trước chính là ở nơi này trong mật thất tìm được ma tinh, đáng tiếc ta mới vừa lấy được liền bị đại vĩnh vương triều người phát giác, may mà là ta không có bất kỳ do dự trước tiên liền xông ra, bằng không có lẽ đã bị đại vĩnh vương triều người cho giết. Ngô Công Lĩnh mang theo Tần Trần đi tới một cái mở mật thất ra trước chỉ vào bên trong nói ra, đồng thời thở dài nói. Khi đó Mạnh Triển Nguyên bọn họ cũng ở đây trong thông đạo tìm kiếm, hiện tại cũng không biết bọn họ thế nào. Góc truyện audio.com, Tần Trần quét mắt mật thất bên trong vắng vẻ, hiển nhiên cái gì cũng đã bị lục soát cạo sạch sẽ, ở lối đi này bốn phía thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái mật thất, nghĩ đến mỗi trong mật thất đều có một chút bảo vật khi phát hiện ở trong này vắng vẻ. Không cần hỏi, khẳng định đã bị người lấy đi. Hơn nữa Tần Trần còn chứng kiến trong thông đạo có một ít không ít chiến đấu vết tích cùng thi thể, hiển nhiên là tranh đoạt bảo vật ở đây tùy ý đều phát sinh qua chiến đấu. Ngươi nói bảy đại thượng đẳng vương triều võ giả tìm được cái kia ma trì ở nơi nào? Tần Trần nhíu mày nói ra, Ngô Công Lĩnh lắc đầu. Cái này ta cũng không biết, ta cũng là trốn lúc đi, nghe kẻ khác thuận miệng nói một câu, bất quá chính là ở nơi này phế tích cung điện chỗ sâu. Tần Trần gật đầu, nhìn Ngô Công Lĩnh nói. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành, ta hiện tại phải đến phế tích cung điện chỗ sâu đi, nếu như ngươi sợ nói, liền đi ra ngoài trước. Nếu như cũng muốn đi vào, có thể đi theo ta, ta sẽ lúc gặp nguy hiểm sau đủ khả năng giúp ngươi giải quyết hết một ít, bất quá ta được nhắc nhở ngươi một câu, nếu như gặp phải cái gì ngay cả ta đều cảm thấy vướng tay chân nguy hiểm, ta không có quản ngươi. Vote 9, 10 ủng hộ cho con Potter nhé. Này có 8 chương, cách chương.